đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 39, mặt B. Lại lý luận giới ngoại đạo đuối lý, cũng như người ta hỏi mình vô từ đâu mà sanh vô minh, thì ông này đuối lý rồi. Ông không thấy là cái vòng tròn của thập nhị nhân duyên, cho nên ông không biết đâu ông trả lời hết à. Do gì vậy đó mà ông bị đứt đi, vậy mà ông đuối lý rồi, ông nó ngược nó ngạo, thành ra chế cái giới này nói ông nói dối. Sự thật ra nó đâu có cái việc tỳ kheo mà của đệ tử của Đức Phật đâu có đi lý luận với thiên hạ đâu. Người ta nói không đúng là nói cái đó là hoài vấn đề của tôi rồi. Ông nói hỏi đúng thì tôi trả lời, mà hỏi câu hỏi không đúng nhất định là tôi không trả lời. Có đâu mà lý luận với thiên hạ, có đâu mà tranh cãi với thiên hạ. Còn cái này hầu hết là theo kiểu tu sĩ của mình, học ba cái kinh đại thừa, học ba cái thiền đông độ, rống họng nhau mà tranh luận với nhau cho hơn thua với nhau, cho nên mới có lý luận đó chứ. Vì vậy nó thuộc về lại 62 lập luận của ngoại đạo mà trong thời Đức Phật đã cho chúng ta biết. Cho nên bây giờ hầu hết tu sĩ ngoại đạo hồi trước cũng hay tranh luận, rồi bây giờ tu sĩ của chúng ta bây giờ cũng hay tranh luận như vậy, muốn hơn muốn thua. Nhưng mà nhìn cái giới luật của mấy vị ê chề không có ra gì hết, thì quý vị có hơn thua ai? Cái đời sống của quý vị chẳng bằng ai hết, mà quý vị lại còn muốn hơn thua người khác, thì hơn thua cái gì? Một đời sống của tu sĩ nó phải ra tu sĩ, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, mà đi tranh luận hơn người ta, nói cái gì cũng cao siêu, chứ sự thật ra ở dưới đất cái chẳng bằng ai hết. Đó là một cái giới mà chế ra, rồi cái câu chuyện đặt ra như vậy, làm sao chúng ta tin được cái điều này? Giới thứ hai, giới nói lời chê bai. Vì sao Phật thuyết giới này? Khi xưa Đức Phật ở giường, ông cấp cô độc, lục quần tỳ kheo, đoán tánh, sự dùng chủng loại, mắng tỳ kheo xấu hổ, quên trước, quên sau, không nói được, các thầy tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới. Kiết giới là cấm không có cho chê bai người khác. Nhưng ở đây quý thầy thấy có cái đám lục quần tỳ kheo này, có 6 cái vị tỳ kheo này, mà hầu hết là thầy thấy hầu hết là trong giới luật của Phật cứ lôi 3 cái ông 6 ông tỳ kheo này ra là phạm cái này kia. Theo thầy nghĩ Đức Phật ngày xưa nếu mà 6 ông này mà phạm một lần hai lần mà thấy nó không được là lôi đầu mấy ông đuổi ra, chứ đâu có để cái chuyện ở trong cái giáo đoàn như vậy. Để rồi chết bao nhiêu giới cũng có đám lục quần tỳ kheo này, cũng có mấy cái ông đó nhảy qua nhảy lại mà không đuổi được à. Thì như vậy là các pháp yết ma đã đặt ra làm gì? Cái tập thể của Đức Phật ngày xưa không có người sao? Thập đại đệ tử của Đức Phật không còn ai sao? Đó là những cái bịa ra không có đúng cách, chế giới ra mà bịa ra không đúng cách. Ít ra thì cũng có người này phạm người kia phạm chứ, sao lại có một đám đó à? Có một bọn đó, có mấy người đó thôi mà chế được cái giới luật như thế này. Người ta nói đó là Bồ Tát thị hiện nghịch hạnh để cho chế giới, còn bày đặt Bồ Tát nghịch hạnh nữa. Thực thật ra mình tu đúng 13 năm đầu Đức Phật đệ tử không có phạm, thì bây giờ còn đặt ra cái đám phạm này để mà chế giới ra làm gì? Thì bây giờ cho tới khi mà Đức Phật mà nhập diệt đi nữa, khỏi cần chế giới, thì năng ai trong cái kinh điển của Phật, cái lời Phật dạy, các pháp của Phật tu, đó là giới luật chứ còn gì nữa? Chứ cần phải là chế lại cái giới bổn này sao? Cho nên tất cả những cái này là những cái sai của người sao không hiểu được giáo pháp của Phật mới gạnh ra cái này cái kia. Cho nên thậm chí như cái bài đầu tiên thầy thuyết giảng, người ta dám đặt điều là khi mà kiết giới đó, ông Ubali đọc giới thì người ta chỉ đọc để nghe thôi chứ không có ghi chép. Trong giới bổn nó nói vậy đó. Cho nên bây giờ nó có giới mà đầu tiên, mà cái bộ kinh giới mà đầu tiên mà được ông Ubali đọc á, thì không có kinh, không có chép lại thành bản. Do đó nó bây giờ nó không còn có nữa. Vì vậy mà sau này chia làm 20 bộ phái, rồi bắt đầu đó nó có 20 cái bộ lực của các cái bộ phái này. Rồi cho đến sau cùng người ta thấy giống nhau, người ta bỏ bớt cho còn 5-6 bộ lực đó thôi. Thì cái đó là cái bài đặt họ chứ. Không lý nào ông Ca Diếp lúc bây giờ là một thượng thủ, mà thầy đã nhắc lại trong cái lúc trước các con thấy rõ ràng, mà thiếu thông minh như vậy sao? Phật đã chết rồi thì còn ai mà dám đặt giới thêm giới bớt nữa. Cho nên chúng ta phải ghi lại những cái gì mà của Phật đã dạy, thì lý đâu mà có sai chỗ đó được. Chỉ muốn phá giới, đem cái bộ kinh giới đầu tiên mà kết tập đó mấy ông đốt đi, rồi mới tự chế ra đằng chạy theo dục lạc, thì có như vậy nó mới đốt cái bộ kinh giới đó. Cho nên mới nói là hồi đó ông Ca Diếp kết tập không có ghi chép, cho nên cái bộ kinh giới không có. Đó là phải các gì đó phải nói láo không? Đó là mới đại vọng ngữ đó. Ở đây Phật chế cái giới mà mình không có được mà chê bai người, thì thầy thấy cái giới đó đúng chứ không phải sai đâu, thì tạm thời cho nó được. Cái giới nói lưỡi đôi chiều thì ở trong cái giới ở trong cái giới kinh thì Phật cũng có dạy cái này rồi. Thì bây giờ ở đây thì lấy ra cái này thì cũng đúng rồi chứ không có sai nữa. Vì sao Phật kiết giới này? Cũng vì khi Đức Phật ở giường ông cấp cô độc, bây giờ lục quần tỳ kheo truyền lời nói riêng của đôi bên, khiến cho trong chúng chưa có đấu tranh sanh ra đấu tranh, đã có đấu tranh thì không có chấm dứt được sự đấu tranh nữa, mà tăng rộng ra cái sự đấu tranh bằng miệng lưỡi đó nữa. Nhân đó Phật mới kiết giới này, không được nói không được nói lưỡi đôi chiều, đem chiều bên này nói theo bên này, bên kia nói theo bên kia, để cho người ta giận hờn, người ta đấu tranh nhau. Đó là những cái giới, nó cũng ở trong cái giới kinh. Thầy thấy những cái này đều là có Phật chế như vậy, đều là đúng. Nhưng mà ở đây lấy cái câu chuyện là của Lục Quần Tỳ Kheo, lấy những cái người xấu này mà nói như vậy, thì thầy thấy là ngay đó là đuổi mấy cái ông này hết rồi, còn đâu mà nữa mà nói chuyện nữa. 4. Giới cùng phụ nữ nữ đồng nhà mà ngủ. Vì sao Phật kiết giới này? Khi xưa Phật ở giường ông Cấp Cô Độc, tôn giả A Na Lợt trên đường đi tại nước Câu Tắc La, nơi không có trú xứ của tỳ kheo, ngủ nhờ nhà của dâm nữ. Đầu đêm cuối đêm, dâm nữ đều tha thiết yêu cầu được làm vợ, tôn giả không trả lời, cũng chẳng ngó đến cô ta. Cô ta bèn thoát y, nắm lấy tôn giả. Tôn giả bỗng hiện người lên trên hư không, dâm nữ xấu hổ hướng lên trên hư không 3 lần lại xin sám hối. Tôn giả nói diệu pháp, cô đắc nhãn tịnh và cầu thọ giới u bạch di. Tôn giả sau khi nhận bữa cơm do cô cúng dường, rồi về tăng già lam kể lại chuyện ấy. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân cái chuyện này mà kiết giới. Ở đây thì thuật lại một câu chuyện. Thiệt ra thiệt ra thì thầy thấy cái câu chuyện nó không đúng. Một bậc thánh tăng mà đi vô cái nhà dâm nữ, dâm nữ tức là cái phải nói là lầu xanh ha, hoặc lầu hồng gì đó, cái nơi mà bán dâm, không phải có một bà này đâu. Bởi vì bà là dâm nữ thì tức là bà phải mở cái những cái phòng nhà của bà để mà bán dâm rồi. Thế mà cái ông tu sĩ này lại dám vô trong cái nhà này mà xin ngủ đêm, thì thầy thấy thà là ngủ rừng ngủ bụi chứ ai vô cái nhà đó kỳ cục vậy. Ở đây thiệt ra họ đặt những cái chuyện mà thầy thấy không có một cái gì mà tu hành thanh tịnh rồi thì biết cái chỗ nào mình ngủ mà chỗ nào không mình ngủ, nhất là cái ông A Na Luật, chứ không phải là một cái vị thường. A Na Luật là một cái vị có thiên nhãn thuần tịnh siêu nhiên, chứ không phải là một cái tai tầm thường, đệ nhất thiên nhãn đó mà Đức Phật đã từng ca ngợi đó. Thế mà ông không có đủ cái trí tuệ để mà đi đến cái nhà dâm nữ, mà ở cái nhà dâm nữ để rồi bắt đầu cô ta mới thương mến thương ông A Na Luật. Mà ông phải thể hiện thần thông trên hư không như vậy thì cái điều đó thầy thấy hoàn toàn là không thể có được. Chúng nhà hàng bây giờ thầy cũng chỉ là một phàm phu thôi mà nói cái chỗ đó là cái chỗ bán dâm là chắc chắn là thầy không đến đó đâu. Thầy nói bây giờ quý thầy thôi mình mới tu đây thôi mà nghe cái chỗ đó cũng chưa chắc dám đến mà ngủ đó nữa. Người ta là cái chỗ bất tịnh, cái chỗ nhơ quế, làm gì một vị tu sĩ thanh tịnh như ngài A Na Luật mà đến đó. Rồi người ta đổ thừa tại cái duyên phải độ cái bà đó, cho nên ông này phải thi hiện. Cái đó là còn sai nữa. Nếu mà cái nhân duyên của bà ta đến thì bà ta phải tự đến, chứ không phải là tự mình đến làm cái chuyện đó. Cho nên ở đây đặt ra những cái này thì thấy nó nhiều khi nó phạm, làm cho cái người mà tu sĩ của Phật giáo khi mà đến đó mà chúng ta có độ được đi nữa, thì khi đi ra các cư sĩ nhìn hai bên cái nhà của bà đó đang dâm mà có ông thầy chùa ông vô đó đó, thầy thử hỏi các thầy nghĩ sao. Người ta ở ngoài đời, người ta đâu phải là thánh nhân, người ta thấy cái bước đi của mình vô cái nhà đó thì người ta đã đặt câu hỏi rồi từ đó người ta sẽ nhìn thấy Phật giáo ra sao không. Người ta đâu có biết chính mình làm cái hành động mình vô đó, bao nhiêu người ta phỉ báng Phật pháp. Rồi mình nói mình đổ thừa là tại mình đổ có người đó, mình đổ cái bà bán dâm đó, nhưng mà sự thật mình đổ bà bán dâm bằng mình đổ hết bao nhiêu Phật pháp, đúng không? Mình phải hiểu được cái hành động mình cái nào lợi mà cái nào không. Nếu bà ta có đủ duyên, chắc chắn sớm muộn gì bà ta cũng có được đọc kinh sách hoặc được nghe cái bài thuyết pháp nào đó của Phật, thì chắc chắn bà ta đến, chứ đâu phải mình đi đến tìm bà ta. Cho nên do gì vậy mà mình đến tìm bà ta bằng cái nhà của cái người đó, ai cũng biết cái bà này bà bán dâm hết, mà mình dám đến đó mình ngủ đêm thì tức là người ta đã đánh giá trị ông thầy đó rồi. Dù ông là thánh đi nữa tôi cũng coi ông là thường rồi, tôi đâu có biết được ông tốt hay xấu, tôi đâu có biết được. Trong cái nhà bà ta có mình bà ta với ông rồi, ông nói ông tốt tôi đâu có tin. Nó cho nên đó là những cái mà chúng ta thấy rằng cái lầm lạc của cái người mà đặt ra những cái kinh giới mà hầu như muốn dìm cái phạm hạnh, dìm Phật giáo xuống rất sâu. Nếu mình tâm lý mình đặt ra, thử hỏi một ông thầy bước vào đó, công an nó theo dõi coi ông thầy này làm gì, thấy không? Mà nếu mà nó lơ mơ, nó lôi ra, nó bỏ tù, rồi nó đăng trên báo chí tùm lum ra đó, rồi mặt từng biết. Thì vậy cho nên bởi vậy cho nên bây giờ bao nhiêu thầy mà được công an nó đăng báo không? bởi vì nó theo, nó thấy ông thầy lũi sụi sụi sụi vô cái nhà đó rồi, nó biết là cái nhà đó là cái nhà không tốt rồi, người không tốt người ta mới đến đó, chứ người mà người lành, người có đạo đức mà bình thường cư sĩ người ta không đến đó, mà ông thầy chùa đến đó thì thử hỏi như thế nào. Mà đây là rõ ràng là biết dâm nữ mà đến đó ngủ đêm, đâu phải thiếu nhà cửa, đâu có phải ông A Na Luật có thần thông như vậy mà ông sợ ngủ rừng ngủ bụi sao mà phải đi tìm nhà vô ở cái nhà đó. Nhất là nó cái giới luật như vậy nó có phản lại giới luật không? Chúng ta thấy rõ ràng là có cái bài trong giới luật nó gia vô nam tử bất khả nhập môn, nhà không con trai thì không có bao giờ mà người tu sĩ đến. Thế mà ông A Na Luật là người nam mà đến nhà có một bà nữ nữa, thì thử hỏi có phải là ông cái giới mà tỳ kheo này có phải là sai không, có đúng không? Cho nên viết tầm bậy tầm bạ đặt vô không có đúng cách, vậy mà cứ đọc kinh giới này hai người này hai người kia, bao đời biết chừng nào mà có người mà viết lại cái bộ kinh giới này cho chúng sanh đời sau này mà để tu tập chưa. Thật sự ra cái nhiệm vụ của thầy quá nặng nề, mà thầy làm sao thì gánh vác hết, đọc tới kinh giới thì phải tan nát hết, không có còn gì nữa hết. Năm giới giới người chưa thọ đại giới cùng ngủ. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên xưa khi Phật ở thành Khoáng Giả, lục quần tỳ kheo cùng với trưởng giả ngủ chung tại một nhà giảng. Có một vị trong lục quần loạn ý ngủ mê, trở mình lộ hình, trưởng giả chê hiềm Đức Phật, nhân đó mà kiết giới. Nghĩa là có lẽ là ông ngủ mê rồi ông bành da bành thịt, ông lộ những cái thân thể của ông nó không có được cái tốt đẹp, cho nên được người cư sĩ trưởng giả này chê, cho nên Đức Phật nhân đó mà đặt cái giới. Bởi vì cái thứ nhất là tại sao chúng ta ngủ riêng một mình mà Đức Phật không cho ngủ chung, là ngủ chung nó sẽ sanh ra những cái đồng tính liên ái, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngủ chung nó sanh ra chúng ta không có dạng dĩ, nó luôn luôn nó sợ hãi. Cái ngủ chung nó sanh ra những cái tình cảm bậy bạ, nó không tốt. Do vì vậy đó mà Đức Phật chế không ngủ chung. Và đồng thời ngủ chung nhiều khi ngủ mình lỡ nó có hở hang có gì đó thì cũng không ai thấy. Còn ngủ chung với người này thì khi mình lỡ mình vô tình xốc xếch y áo của mình, người ta thấy ha, hoặc là nước miếng mình chảy ra ha, hoặc là rèn cháo ha, hoặc là cái gì đó làm bất tịnh, thì người ta thấy cái không có oai nghi của một người tu sĩ, người ta chê. Nhưng ở đây không phải là chính chỗ đó, mà chính cái chỗ mà hai người mà ở chung sợ đồng tính liên ái, sợ có cái tình cảm qua lại giữa nam giữa nữ, cũng như nam và nam mà nữ với nữ, nó cũng sanh ra cái tình cảm bậy bạ không tốt. Đó là Đức Phật cấm cho chúng ta không có được ngủ chung là vậy. Sau đó vì La Hầu La chưa thọ đại giới nên các thầy tỳ kheo đuổi ra ngoài nhà tắm cầu xí Đức Phật biết mà vẫn nói, các thầy tỳ kheo không có lòng từ nên mới đuổi con nít như thế, đã là con Phật mà không bảo vệ được ý như của Phật. Từ nay về sau cho phép tỳ kheo cùng với người chưa thọ đại giới ngủ đêm, đến đêm thứ ba khi mà mặt trời mọc thì phải đi tránh, không có được mà ở lại đêm thứ tư, hoặc tự mình hoặc bảo người thọ đại giới đi, không được ở lại. Thì thấy chế cái giới này thầy thấy nó không có đúng. Nhiều khi một vị tỳ kheo đó mà ngủ chung với một cái chú sa di nhỏ đó, tự nhiên cái tình mà cha con nó thực hiện qua cái tình cảm đó, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nó thấy rồi từ đó nó thương cái chú đó, nó không có xa lìa. Vì vậy mà cứ quấn quýt như vậy là làm sao mà lý dục lý ác pháp được. Cho nên ở đây nhiều khi cái duyên nó nhỏ mà nó lại trở thành lớn, mà trở thành lớn là nó cản con đường tu tập không giải thoát được. Cho nên ở đây thật sự ra thì cái thất của La Hầu La mặc dù là một sa di vẫn có một cái thất riêng của nó, mà tỳ kheo không được đến đó quyền đuổi cái chú sa di đó. Còn mình ỷ mình tỳ kheo mình đến mình đuổi người ta thì cái đó là cái Phật chế cái giới cấm, là cái vị tỳ kheo dù sao đi nữa mình cũng là con người, mà cái chú sa di cũng là một con người, mà là chú sa di là một cái mầm non tương lai của Phật giáo, của giáo đoàn, của tăng già sau này, thì không lý nào một vị tỳ kheo lại đuổi một cái chú này. Mình không có nhà thì mình ngủ rừng ngủ bụi, mình lớn rồi đuổi một cái chú nhỏ mà đi ra khỏi cái nhà để cho mình ngủ, có phải là phàm phu không? Nó đặt ra như vậy. Chúng ta thấy ở đây rõ ràng câu chuyện như vậy là chúng ta thấy các vị tỳ kheo này toàn là thứ thật phàm phu, chưa phải là những cái bậc mà tu giải thoát đâu. Những bậc tu giải thoát người ta phải nhìn thấy, người ta phải có trí tuệ chứ. Đặt dưới luật mà không thấy cái chỗ nêu lên những cái câu chuyện quá là tầm thường, quá là phàm phu tục tử. Cho nên đối với thầy mà những cái sai này thầy đập xuống sạch. Giới cùng với người chưa thọ cụ túc giới tụng kinh. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên khi Phật cùng ở tại thành Khoáng Giả, lục quần tỳ kheo cùng với trưởng giả cùng đọc lời của Phật, tức là tụng kinh tại giảng đường, như Bà La Môn đọc sách không khác làm loạn tâm các vị ngồi thiền gần ở gần một bên. Đức Phật nhân đó mà kiết giới. Ở đây chúng ta thấy cái sai thứ nhất là rất rõ ràng. Qua cái bài này chúng ta thấy cái thời Đức Phật á, thầy thấy nó không có kinh điển, nghĩa là Đức Phật dạy tu thôi chứ không có chép, không có có ghi, không có chép gì hết. Do đó làm sao mà có những cái bản kinh mà cái lục quần tỳ kheo này ngồi mới tụng kinh với các trưởng giả mà làm động người ta tu thiền? Hầu hết là thầy đọc lại trong kinh sách của Phật đó, các vị thánh tăng thánh ni thường thường là người ta sống, người ta đi kinh hành, rồi người ta ngồi thiền, người ta đặt niệm trước mặt, người ta phá những cái tham ưu ở đời, ở trong thân tâm của mình, chứ người ta đâu có mà tụng niệm. Thế mà ở đây lại đem cái tụng niệm, tức là cái người mà viết giới luật này là phải trong cái đời của chúng ta, nghĩa là trong cái thời của chúng ta có kinh sách, có sự tụng niệm rồi mới viết ra. Họ làm tưởng rằng trong cái thời Đức Phật là luôn luôn có sự tụng niệm. Theo thầy biết rằng trong thời Đức Phật không có tụng niệm, cho nên bốn cái chỗ niệm, bốn cái chỗ mà Phật gọi là niệm, tức là tứ niệm xứ, lấy cái thân mà niệm Phật thì đâu có phải là ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, đâu có đọc được như vậy. Lấy cái thân làm sao cái thân mà đọc cái chỗ nào được, lấy cái miệng mà đọc, lấy cái ý mà đọc thì có thể được, nhưng Phật đâu có nói là cái ý niệm Phật mà cái miệng niệm Phật đâu, mà Phật nói thân thọ tâm pháp niệm Phật, niệm pháp niệm tăng. Như vậy là chúng ta mới thấy tu tứ bất huệ tịnh, thì chúng ta mới thấy rõ rằng Phật dạy chúng ta không phải miệng niệm, không phải là ý niệm, mà là thân niệm, mà là tâm niệm, mà là pháp niệm, mà là thọ niệm. Đó là bốn cái chỗ để mà chúng ta niệm Phật pháp tăng. Như vậy là mới đúng cái đường lối của đạo Phật chứ. Còn đằng này chúng ta dạy tầm bậy, mà giờ tụng kinh là bằng miệng thì cái đó là còn sai nữa. Mà kinh không có lấy gì tụng, không phải là đặt giới tầm bậy sao? Đặt giới trong cái thời của chúng ta rồi, ở đây bây giờ có kinh rồi, bây giờ đặt như vậy là đúng. Chứ còn thời Đức Phật đâu có cái chuyện đó. Cho nên đến cuối cùng ông Ca Diếp mới kết tập kinh, mới có kinh. Lấy cái kinh gì đọc đây? Không lẽ lấy kinh Di Đà mà đọc tụng sao? Nhưng chúng ta phải hiểu được cái chỗ sai, sai ở trong cái dòng lịch sử mà chúng ta đã biết được cái đề này là do chúng ta đọc lại những kinh nguyên thủy mà chúng ta đã thấy rất rõ. Đến người chưa thọ cụ túc nói tội thô, vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, có tỳ kheo hàng ma na đọa ngồi nơi hàng dưới, lục quần nói với bạch y, tức là nói với các cư sĩ núi Kỳ Xà Quật, có tỳ kheo hàng ma đọa ngồi ở hàng dưới, lục quần nói với bạch y, với các cư sĩ đó, là các vị ấy phạm tội thô ác. Tỳ kheo kia và các vị khác nghe đều xấu hổ. Đức Phật vỡ lục quần tỳ kheo rồi kiết giới này. Khi ấy có tỳ kheo không biết mắc tội thô ác, sau mới biết tác pháp sám ba vật đề. Phật dạy không biết thì không phạm. Tôn giả Xá Lợi Phất được trong tăng sai đến vua và nhân dân nói tội của Đề Bà Đạt Đa. Nghe Phật kiết giới này như thế tâm sinh sợ sệt. Phật dạy tăng sai thì không phạm. Do đó ngài kiết giới lại thêm câu trừ tăng yết ma, cho nói tội thô ác là ba la di và tăng tàn, nghĩa là cái người mà được Phật sai hay được tăng sai mà đến kiết cái tội lỗi người ta thì cái người đó mới chỉ cái người đó tội lỗi, còn cái người mà không được Phật nói thì không có được chỉ lỗi. Đây là cũng là một cái điều kiện của giới luật đặt ra để bịt miệng thiên hạ. Đây thầy thấy vấn đề này là cái vấn đề của người sao hay đặt ra. Bây giờ một cái người đó bởi vì lục quần tỳ kheo mà nói cái vị tỳ kheo mana này là phạm cái tội này phạm tội kia, là nói xấu người khác, là tại sao vậy? Tại vì có sự hiềm khích ha, hoặc là có sự ganh tị qua cái phạm hạnh của người ta mới nói như vậy. Cho nên khi Phật mà xét thì cái vị đó không có tội, còn nếu mà cái vị đó có tội thì người ta nói để cho cái người đó sửa, chứ không phải đem nói cho cái bạch y người ta biết để người ta cười cái vị đó. Chẳng hạn bây giờ trong chúng của chúng ta có một cái người mà có phạm một cái lỗi là tại vì sống độc cư không được nói chuyện, mà bây giờ quý vị đem ra nói cho các vị cư sĩ ở ngoài biết rằng cái thầy đó ở trong tu viện không có giữ gìn cái giới luật nghiêm chỉnh được như vậy, thì cái đó là cái xấu của quý thầy. Còn trái lại quý thầy nói thầy phạm cái giới đó, thầy hay nói chuyện như vậy thì thầy phương trượng sẽ buồn lắm, thầy sẽ không có dạy quý thầy tu đâu. Cho nên quý thầy hãy cố gắng mà giữ, đó là cái lời của mình nói cái lỗi của người đó để cho người đó sửa thì cái đó là tốt. Còn mình đem mình nói cho người khác cười chê cái gì đó mà gì đó người ta không có làm cái điều đó, người ta không có lỗi điều đó, thì cái đó là cái sai của mình, là cái không tốt. Vậy mà cái bọn lục quần tỳ kheo này luôn luôn có miệng tiền ở trong các cái bài kinh giới hết. Cho nên cứ lấy mấy cái ông này ra mà không có đuổi tống cổ, đã một cái lời nói xấu người ta như vậy rồi, Phật đã biết rồi, thì sao thì không tống cổ sáu cái vị tỳ kheo này ra khỏi cái giáo đoàn, cứ để cho mà thấy chế giới, mà chế giới làm cái gì, có cái gì đâu mà chế giới. Nó thì như vậy chúng ta thấy rằng cái giới thứ bảy này mà đem cái câu chuyện này ra thì thấy là bịa đặt ra mà thôi, chứ không phải là đúng đâu. Nhưng mà cái đúng là người ta nói xấu mình để cho mình sửa, cái đó là cái tốt để cho mình sửa, chứ không phải bịt miệng người ta bằng cách này, đợi tăng sai hoặc là đợi Phật sai thì mới nói tội người ta, còn không có thì không được nói tội người ta, thì có đó là bịt miệng, không có để cho người ta cứ phạm tội hoài. 8. Giới đến người chưa thọ đại giới nói pháp tự chứng. Vì sao Phật thuyết giới này? Khi Đức Phật ở bên sông Di Hầu, tập hợp các tỳ kheo trong giường Bà Câu lại để quở trách rồi kiếp giới này. Trường hợp nào mà điều 4 của Ba La Di là phạm tội khí thì ở đây phạm tội đọa. Trường hợp nào mà điều 4 Ba La Di phạm thâu văn la, thâu lăng giá hoặc là đột cắt la thì ở đây phạm tội đặt đột cắt la. Vì đây là hành vi thuộc ngữ nghiệp nên cần hội đủ 5 yếu tố như điều 1 Ba La Di đề và điều 4 Ba La Di mới thành tội. Có 5 điều: người nói tỳ kheo chưa mất bản thể, người khởi tâm vọng cố nói xấu người, ba nói rõ ràng và thân khẩu hiện tướng rõ ràng, hiện tướng nói dối rõ ràng, 4 người nghe lãnh hội, 5 người đối tượng, chớ không phải có một mình, nghĩa là mình nói xấu cái người đó, có người chứng, có người hãn hồi đàng hoàng thì mình không có tội. Còn nếu mà không có cái người chứng, không có mình nói xấu mà không có ai thấy cái người đó xấu thật đó, thì mình sẽ đắc tội mà thuộc cái tội Ba La Di, chứ không phải là tội sám hối, tội mà tăng tàng. Đó là cái chỗ này nói thêm để chúng ta biết rằng cái giới mà nói xấu người thì cái giới đó nó có phạm tội vào cái tội dâm ngữ. 9. Giới cùng phụ nữ nói pháp quá lời. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở giường cấp cô độc, Ca Lu Đà Di, cũng ông Ca Lu Đà Di này nữa, có mấy ông à, chắc có lẽ là cái đám lục quần tỳ kheo này chứ không ai mà vô đây hết, tên qua tên lại thì cũng có mấy ông này à. Đến nhà trưởng giả khất thực cùng với đàn bà nói pháp nho, giọng nhỏ giọng to, bà mẹ chồng thấy vậy chê hiềm, về vợ của người ta, dâu của người ta mà mình lỡ mình nói chuyện ông thầy gì nói chuyện nhỏ nhỏ với dâu người ta thì bà mẹ chồng bà thấy bà coi rẻ ông thầy quá, cho nên đến trình cho Phật hay, và Phật nhân đó mà kiết giới này. Sao có người nữ mời thuyết pháp, các tỳ kheo đều cẩn thận sợ phạm giới cho nên không dám thuyết pháp. Bắt đầu từ cái ông này phạm cái lỗi, các thầy nghe cho rõ nè, cái ông này ổng nói to nói nhỏ với bà ta không biết tình tứ gì đó chứ đâu phải thuyết pháp. Thế rồi cái bà mẹ chồng nó thấy vậy đó mới chê cái ông thầy, mới đến nói với Phật, Phật mới cấm từ đây về sau các thầy không có được nói, không được thuyết pháp. Bởi vì về hỏi cái ông thầy này, ông Ca Lu Đà Di này, ông thuyết pháp cho cái bà đó nghe chứ ông đâu có nói chuyện nó nhỏ hoặc là nói tình nó tứ với bà ta đâu. Tại bà mẹ chồng này nghe không được cho nên bà đến bà báo cáo với Phật đó, chứ còn con thì con đâu có nói nhỏ nói to tình tứ với bà ta, chỉ dạy cho bà ta pháp bởi bà ta tu thôi. Ông tu sĩ này ông về nói với Phật vậy, cho nên Phật mới cấm, thôi từ đây về sau thì các thầy đừng có nói chuyện với đàn bà nữa, không có được thuyết pháp cho mấy bà đó nghe. Do đó sau này có một cái người cư sĩ nữ, họ mời các thầy thuyết pháp, nghĩa là đến thuyết pháp hoàn toàn, đến chỗ có chỗ ngồi đàn hoàn toàn thuyết pháp. Nhưng mà các thầy tỳ kheo sợ cấm cái Phật chế cái giới này, cấm không có cho được mình thuyết pháp, do đó mà các thầy không có thuyết pháp được. Thì vậy mà có nhiều người về trình giới Phật, và chính cái bà mà nữ cư sĩ đó họ đến họ trình với Phật, con mời quý thầy đến thuyết pháp cho gia đình con nghe, cho mọi người nghe để người ta theo Phật người ta tu, tại sao mà Thế Tôn lại cấm không có cho các tỳ kheo theo thuyết pháp. Cho nên Đức Phật nghe nói vậy mới cho phép người ta nói 5 lời 6 lời thôi, thuyết pháp mà có 5 lời 6 lời thì thuyết pháp cái thứ gì mà nó dám đặt ở trong này, nó nói như vậy đó. Và thuyết giới này thêm quá 5-6 lời, hơn 5-6 lời thì cũng được, các thầy lại có tâm cẩn thận sợ không có sợ do không có nam tử nên không dám nói pháp cùng với nữ nhân. Đức Phật dạy trừ có tri nam tử cho phép nói quá 5-6 lời, lại kiết giới này thêm, trừ hữu tri nam tử khi ấy có các nữ nhân thỉnh thọ 5 giới 8 giới hoặc là tám thánh đạo, nói mười thiện pháp, cầu giải thoát, giải thích nghĩa. Vì không có tri nam tử, các thầy tỳ kheo cũng sợ, cẩn thận không dám nói nữa. Phật dạy, không có tri nam tử, điều không vì người nữ mà trao giới cho đến giải nghĩa, vân vân. Nhân đó Phật kiết giới này. Thì quý thầy thấy nó cái vấn đề nó, ông Phật mà làm như là thầy nói thật sự, ông Phật mà chế giới này, thầy thấy qua cái giới thầy thấy ông Phật quá là đần độn. Chế cái giới mà cứ chế mò làm như cái người không biết vậy. Chế thì phải chế như thế nào, đâu nó xác thực đó. Chế mà cứ lần lần thầy thấy khi một cái sự kiện mà xảy ra thì chúng ta biết rằng cái chỗ mà cái ông thầy này họ như thế nào mà bị hiềm chê đó, chứ không phải là thuyết pháp. Bởi vì thuyết pháp đâu phải có một cái bà đó mà ngồi nghe. Bà mời mình đi thuyết pháp, tức là phải bà phải đâu có ngồi chỗ kính chỗ đáo, mà phải lên pháp tọa đàng hoàng. Thì trong gia đình của bà đâu có phải là có riêng bà, mà phải có mẹ chồng nữa chứ đâu phải là riêng. Mình là người tu sĩ giới hạnh đàng hoàng, ý tứ đàng hoàng, tức là mình tu được chánh niệm tỉnh thức rồi. Luôn luôn lúc nào mình phải có ý tứ hết. Mình nhận người ta thuyết pháp thì sau khi mà ngồi mà nói cái gì đó đâu phải là ngồi chỗ lén trong lúc, mà phải hoàn toàn chứ. Không lẽ bây giờ rước thầy đến thuyết pháp mà giờ đem vô trong buồng á, được rồi bà phụ nữ đó ngồi bên thầy nói pháp cho bà ta nghe riêng như vậy sao? Đó là có lẽ là truyền tâm ấn đó chứ đâu có phải là nói pháp. Thầy nói thật sự đó, cái đó là mấy cái ông truyền tâm ấn đó, họ truyền bà ta đó, mai mốt truyền cho bà một bụng á, chứ đừng có nói truyền. Cái thứ đó là cái thứ phá giới. Cho nên ở đây người ta rước mình đến thuyết pháp thì tức là đường đường mình phải ngồi trên giảng đường chứ đâu phải. Bây giờ nhà người ta cũng phải có cái phòng khách đàng hoàng, gia đình người ta phải tập hợp nam nữ chứ đâu phải mình thuyết pháp cho một người nghe. Cái chuyện làm tầm bậy. Bởi vì cho nên ở đây đặt giới vậy, đặt những cái điều kiện mà ông Phật thì nói ông sao mà ông không có trí tuệ chỗ nào, coi như ông Phật là cái người ngu si à. Bởi vì ông Phật cũng chế giới ra bây giờ đó, mình đặt cái giới này ra, mình thuyết pháp cho phụ nữ thì khi được mời đến cái pháp tọa như thế nào hẳn ngoài đàng hoàng thì quý thầy chấp nhận, còn nếu không thì nhất định là không thuyết pháp. Người ta dụ mình mời mình thuyết pháp mà đến cái phòng ngủ của người ta bảo mình nói pháp, chắc chắn là cái điều kiện đó có mưu đồ rồi, mưu đồ của bà này như thế nào đối với mình rồi. Thì như vậy là ngay đó là mình ôm bát mình đi ra chứ ai ở đó ngồi đó. Thì tức là cái người mà tu sĩ chúng ta ý tứ lắm, vô cái phòng mà thấy người ta dọn sẵn cho mình cái pháp đàn để cho mình thuyết pháp thì mình còn ở, mà vô đó mà dẫn mình đi qua cái hành lang ngõ ngách mà vô cái buồng của bà ta là kể như là mình rút lui rồi. Thôi bà đừng có dẫn tôi kiểu này, bà chôn hết Phật pháp của chúng tôi xuống hết á. Mình nói ngay thẳng mặt chứ mình dị tình gì, bộ bà ta không cho cơm thì người khác cho cơm chứ đâu phải có mình bà ta mình mới no bụng sao? Bởi vì ham y áo cho đẹp cho nên mới theo mấy phụ nữ đó mà làm cái chuyện tầm bậy. Nó thì đọc giới như vậy thì sạch hết á. Cho nên thầy dạy giới không phải là dạy giới theo kiểu mà mấy ông giới sư mà giảng, sao cũng theo khuôn khổ đó hết. Nghe sao cũng hay vậy hết chứ không có dám nói là cái sai cái đúng. Cái này là cái sai mà. Đem ông Phật trí tuệ như vậy, ba đại thần lực như vậy mà kết giới như vậy thì thử hỏi ông Phật là cái gì? Có phải là đem ông Phật trở thành một cái, cho nên đại thừa nó nói phải là ông Phật tiểu thừa phải đúng á. Các bậc A-la-hán là tiểu thừa đó phải. Cho nên tiêu nha bại chủng, cái kiểu mà chế giới này chẳng phải là tiêu nha bại chủng sao? Chế giới riết rồi bao nhiêu tu sĩ phạm giới hết, không phải là tiêu nha bại chủng sao? Mười giới đào đất. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại thành khoáng giả, lục quần tỳ kheo tu bổ nhà giảng của Phật tự tay đào đất xung quanh, trưởng giả chê hiền nói: Thích tử, mà còn đoạn mạng căn của mình, của chúng sanh, còn đoạn mạng căn của chúng sanh, tức là đào đất, tức là làm giết hại chúng sanh gì? Đức Phật nhân đó mà kiết giới, các vị ấy lại sai người đào, nói đào chỗ này chỗ kia, cư sĩ cũng chìm cũng chê gì hiềm. Đức Phật lại kiết giới này lại nữa. Thì thấy như vậy, thầy thấy Đức Phật cấm là chúng ta chỉ lấy một cái nghề là chúng ta đi xin ăn, nhà rách thì chúng ta xin người khác cất chứ chúng ta không có làm. Đó là cái giới luật của Phật như vậy đó. Bởi vì chúng ta làm là chúng ta làm theo cái ý muốn của mình, cho nên nó không có đúng là cái người tu giải thoát. Cho nên ở chỗ này mà đào đất á, thì ở trong cái giới mà thầy giới thiệu đào vô giới bổn á, thì các thầy thấy cái giới mà sa di á, nó đào đất được, mà cái giới của tỳ kheo thì không đào đất được. Mấy ông này là ông lớn mà cha không có đào đất, để bắt mấy ông con đào đất, cho nên bắt mấy chú sa di đào đất. Chứ sự thật ra mấy chú sa di vẫn không đào đất, giới luật của Phật cấm, nghĩa là đi ăn xin thôi chứ không có đào đất. Còn mấy ông đặt giới ra bắt mấy chú sa di này lao tác thấy mồ, làm chùa cũng bắt mấy ông sa di này đẩy xe đất, đẩy chùa nào đến cũng bắt xây cất đẩy mấy ông gần chết luôn. Thầy nói thật sự, hồi ông thân thầy cũng đi tu, mà riết rồi á, vô chùa riết rồi bắt đầu về cưới vợ thôi. Tới chùa nào cũng bắt đẩy đất đắp nền, xây nhà xây chùa. Thôi chết ông già ông chết. Sao thầy đi tu, ông nói không có được con ơi, thôi đừng có tu. Thôi bây giờ ở chùa nhà thầy dạy sao thì con tu vậy thôi, chứ đừng có đi mấy cái chùa. Đi đâu họ cũng bắt mình xây cất hết, lấy cái sức của mình ra làm riết điêu đứng hết, không có học hành cái thứ gì được đâu. Không có tu hành cái thứ gì được đâu, cứ đâu đó cũng xây cất hết này. Nó làm cái này ít bữa rồi nó làm cái khác, nó chưa có đẹp mắt thì nó làm hoài. Mấy con hòa thượng kỳ cục lắm. Thầy chính ông thân thầy hồi đó nói, cho nên không bao giờ muốn cho thầy đi tu á. Vì vậy mà thầy đã từng qua cái kinh nghiệm của ông thân của thầy để lại, nhắc thầy tới lui dữ lắm chứ không phải không. Nhưng mà thầy cái duyên tu hành, cho nên từ đó thầy đến hòa thượng, thầy thấy giới luật không nghiêm chỉnh là thầy bỏ đi. 3 tháng thầy đi, thầy nói đi, người nào mà giới luật nghiêm chỉnh là ở chẳng ai làm được cái nền cất cái thất. Trời ơi gian khổ, bởi vì núi nó dốc dốc là lai vậy nè, mà muốn làm cho nó bằng được cái mặt mà cất cái thất đâu phải chuyện dễ, cực lắm đó. Thầy nói mà đúng vậy, thầy đến cái chùa nào cũng là cứ xây cất không, cứ ít bữa là thầy thấy đổ ra cái này cất, đổ ra kia cất, mà tiền của Phật tử đâu mà cứ đổ ra cho họ cất, thầy không biết nữa. Báo cho mấy ông tăng cực gần chết, ít bữa là xây hồ nước, ít bữa là xây cái này, ít bữa xây kia, tùm lum hết. Họ ở riết rồi thầy thấy như cái dinh độc lập. Đó là cái vấn đề mà cái giới mà đào đất. Thật sự là Đức Phật không có dạy chúng ta đào đất, đi mà không còn đạp ở cỏ mà chết nữa mà làm sao mà đào đất được. À, giới 11, giới phá hoại chỗ của quỷ thần. Vì sao Phật kiết giới này? À, Đức Phật cũng ở tại thành khoáng giả, có tỳ kheo tu bổ phòng xá, cố ý tự mình chặt cây. Đức Phật gì đó mà kiết giới này, nếu có đại sự chẳng phải cố ý phá hoại thì không phạm. Nghĩa là mình chặt cây mà không phạm. Thật sự ra cái cây cũng không nên chặt nữa. Thật, nói chung là giới của Phật là không có làm cái gì, động cái gì hết này. Nghĩa là chuyên ngôn ăn no rồi tu tập thôi, chứ không gì đi xin người ta cho dở ăn dở cho ngon ngon, về đó cứ tu tập mà đi kinh hành, rồi tập chánh niệm tỉnh thức, tập định vô lậu, định hiện tại an lạc trú, định sáng suốt, luôn liên tục dùng hơi thở, định niệm hơi thở ra hơi thở vô, hoàn toàn là chúng ta nỗ lực tu hành, chứ không có một cái thời giờ nào mà rảnh rang đi đào đất hết. Cho nên thầy thấy quý thầy mà dắt quốc đi đào đất, thầy biết quý thầy rảnh lắm. Còn thích quý thầy làm cái này làm kia, thầy biết là quý thầy còn rảnh lắm. Chứ còn người ta có thời giờ đâu mà rảnh, thầy cho mà bao nhiêu pháp rồi đặt ra một ngày một đêm là luôn liên tục. Đâu phải thí dụ như quý thầy tu có cái hơi thở không á, thì quý thầy sẽ bị nhức đầu chứ quý thầy sẽ khó khăn. Nhưng mà quý thầy tu hơi thở chỉ một ngày một đêm có một lần, rồi tu những cái định khác chia nó ra từng phần các thầy tu, các thầy thấy thoải mái dễ chịu, giải thoát ngay liền trong cái thời gian tu, không có khổ sở không có gì. Mà từng tự cái tăng của quý thầy nó ly dục ly ác pháp ra, thấy một cách rất rõ ràng, cơ thể không có bệnh đau, không có gì hết, không có buồn bã, không có gì. Hằng ngày mình có cái pháp cho nên mình sống cô đơn, sống trầm lặng, rất là thích thú. Còn trái lại, quý thầy cứ ngồi không đó mà quý thầy buồn bã, rồi quý thầy sanh ra chuyện làm cái này làm cái kia, rồi đi trồng rau trồng cải đủ thứ đó, kiểu đó là cái kiểu nó đi lạc đường rồi đó. Thầy thấy quý thầy mà làm cái sai là thầy biết nó đi lạc đường rồi. Biết là quý thầy tu có đúng hay sai là biết, là cái chỗ thấy cái việc của quý thầy mà biết. Giới 12, giới nói lời khác làm não người. Vì sao Phật kiết giới này? Bây giờ Phật ở nước Câu Diệm Di, Xiển Đà phạm tội. Các thầy tỳ kheo hỏi: thầy có tự biết phạm tội hay không? Xiển Đà nói: quanh thầy nói với ai, nói việc gì, luận bàn vấn đề gì? Vì tôi nói hay là vì ai mà nói? Ai phạm tội? Tôi do đâu mà sanh? Tôi không thấy có tội. Nói theo kiểu mà tổ sư thiền đó, cái giọng của ông thầy này là nói theo kiểu tổ sư thiền á, nghĩa là ông nói kê ra một cái loạt này đặt thành một câu hỏi, thì ông thấy như là ông Phật, tánh của ông hoàn toàn ông không có làm cái gì có tội hết, hoàn toàn đó là cái lối mà cái giọng điệu của các tổ sư đó. Tội do đâu mà sanh? Tôi không thấy có tội. Bởi vì cái câu mà trong cái trong thiền tông đó, tánh tội vốn không do tâm tạo, mà tâm đã diệt rồi tội sẽ không, tâm ổng diệt hết rồi, cho nên giờ tôi đâu có thấy có tội gì đâu. Mấy ông nói tội gì đâu, mấy ông nói đi, làm mấy ông thầy kia đâu có nói được. Các thầy tỳ kheo mới bạch Phật: Phật bảo tăng vì tác dư ngữ, bạch Yết Ma đại đức xin lắng nghe, Xiển Đà tỳ kheo này phạm tội. Các thầy tỳ kheo hỏi: tôi không thấy tội. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận sẽ gọi tỳ kheo Xiển Đà là người tác dư ngữ, nghĩa là nói lý luận á, như là tác dư ngữ là nói lý luận che đậy cái tội lỗi của mình đó. Đây là cái lời tác bạch. Bạch rồi kiết giới, nếu tỳ kheo nói quanh phạm tội ba vật đề, tăng đã chế cấm không được nói quanh, nghĩa là cái lối mình lý luận quanh, kêu là Đức Phật nói cái cái 32 cái 32 cái lập luận cái của ngoại đạo á, thì nó có một cái giới ngoại đạo mà nói trường uống như con lươn á, thì cái lối này là cái lối mà của thiền tông á, nói nó kê nó tội nó phạm giới, cái bắt đầu nó trường qua trường lại, nó uống qua uống lại, nó tránh né cái tội nó bằng cách này bằng cách khác á. Đó là cái lập luận của 62 lập luận của ngoại đạo trong cái thời đó. Thì ở đây chúng ta thấy cái vị tỳ kheo này cũng là cái kiểu đó, mà tất cả mà chúng ta tiếp xúc các cái vị mà tu thiền Đông Độ, hầu như cái lối mà luận của họ theo cái miệng tổ của họ dạy đó, thì cách thức của họ cũng trường uống như vậy. Họ phạm tội rõ ràng chứ ăn phi thời đó, nó họ có thấy tội gì đâu, họ ăn họ coi như họ không có ăn vậy. Đó là cái lối lý luận trường uống con lương của họ. Cho nên ở đây thầy đứng ở trong góc độ của Phật thì đập mấy cái ông này hết. Mấy ông phạm tội là phạm tội, mấy ông chạy theo dục lạc, mấy ông nói không tội, mấy ông còn đắm nhiễm cái ăn cái uống của mấy ông. Mấy ông có một ngày được như chúng tôi không? Mấy ông đâu có làm được. Còn mấy ông nói hay, mấy ông có ngồi thiền được như chúng tôi không? Mấy ông có nhập định được như chúng tôi không? Những cái điều mấy ông nói là cái điều mấy ông lách qua lách lợi mà tránh né, chứ không phải là cái điều mấy ông làm được. Sao chuyển đề lại xúc não chúng tăng, kêu đến không đến, không kêu lại đến, nên đứng dậy lại không đứng dậy, không nên đứng dậy lại đứng dậy, nên nói không nói, không nên nói lại nói. Đức Phật bảo chúng tăng tác pháp xúc não mạch yết ma. Đại đức tăng xin lắng nghe tỳ kheo diễn đà, này xúc não chúng tăng kêu đến không đến, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận chấp chế tỳ kheo diễn đà tác xúc não, đây là lời tác bạch hiệp hai diệt kết thành văn giới này. Đó là những cái người mà hai lý luận truồng uống như vậy đó, thì những cái người này chúng ta mời họ ra khỏi cái tu viện cho rồi, chứ không có để cho họ làm cái chuyện mà như vậy được. Theo thầy thì cái giới đó là phải mời thôi, coi như là nó thuộc về ba la di đi cho rồi, chứ còn không có tính cái gì nữa hết. Đứt đầu cho mấy ông này luôn luôn đi, cho nó khỏi cái tăng đoàn của chúng ta, để cho những người này họ muốn ra đời, họ muốn nói hay nói dở với người ta, tranh luận với thế hạ. Chứ còn ở đây chúng ta mời chứ mấy ông này lắm. Giới hiềm mắng người. Vì sao Phật chế giới này? Xưa kia Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, bây giờ đạp ba ma la tử, vì chúng tăng chia quả cụ, mời tăng theo thứ tự đi thọ thỉnh, từ địa liền ở chỗ mắt thấy tay không nghe, chê hiềm đạp bà tử, có ái, có sân, có sợ, có si. Các tỳ kheo bạch Phật kiết giới, sao ở chỗ tai nghe mắt thấy, có ái, Phật hiệp lại hai việc kết thành giới này. Nghĩa là cái ghét người khác rồi tìm cách mắng chửi người ta bằng cách này bằng cách khác, thì Đức Phật kết tội cái người này trong cái tội để mà họ phải sám hối, họ hoặc là cái tội đọa địa ngục. Và khi họ mà mắng người khác thì đương nhiên là Phật kết cái tội họ là phải đọa địa ngục. Và đọa địa ngục như vậy không có nghĩa là những cái người đó mà còn ở trong tăng đoàn. Cho nên cái tội này theo thầy thiết nghĩ cũng khép vào cái tội mà đứt đầu của họ, đuổi ra khỏi tu viện tánh xuất ra cho rồi, nó không có để mà cái vị tu sĩ mà hay nói xấu người ta, hiềm thận trong lòng cái rồi đặt điều nó xấu người ta, do cái sự mà xích mích nào nhỏ thôi rồi để trong lòng đó, rồi sau đó kiếm cách kiếm cớ nói xấu người ta. Hầu như ở đây thầy cũng biết được những cái điều đó rất lớn. Khi mà có chuyện gì mà không có thuận nhau rồi bắt đầu đó, thì thầy này đem cái chuyện không có đặt điều nói xấu ông thầy khác, thậm chí như còn đặt điều nói xấu thầy của mình, là người dạy mình, là người thầy của mình đã đứng ra để mà xuất gia cho mình nữa, mà mình còn dám nói xấu. Thì những người mà học trò như vậy, những người mà tu sĩ như vậy, thì còn để họ ở trong cái tu viện chúng ta làm gì nữa? Những người mà chỉ hiềm hận trong lòng của mình rồi đặt điều nói xấu, thì cái giới luật đó chế ra như vậy là đuổi họ đi, chứ không có nói mà còn đọa địa ngục, còn nói cho họ sợ làm gì. Mấy cái người đó họ đọa bao nhiêu địa ngục họ có sợ đâu. Giới tại tọa cụ của tăng không tự cấp. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, bây giờ có hai trưởng giả mời thập thất quần tỳ kheo lấy tọa cụ của tăng trải nơi kinh thành, không dọn cất bỏ đi, bị đất bụi trùng chim cắn hư, ô uế không sạch. Các tỳ kheo bạch Phật, nhân đó Phật mới chế giới này. Nghe là lấy cái tọa cụ là trải mình ngồi thiền đó, rồi chắc có lẽ là vô kinh thành, vô cái giường bông giường gì của nhà vua đó, rồi trải trong đó ngồi thiền ở trong đó, rồi tới chừng đi mượn của người ta trải rồi bỏ đi, do đó thì không có đem về. Vậy mà Đức Phật chế cái giới này để cấm không có được trải tạ cụ, rồi không tự cất mà bỏ. Thì cũng như bây giờ mình có cái thiền đường đây, rồi bắt đầu lấy một cái đống mà bà cụ mỗi người mọi ngồi cá trên cái tọa cụ để ngồi thiền. Mà sau khi ngồi rồi á thì để y quý chứ không có gì. Cho nên hầu hết là thầy thấy có một số quý thầy rất là lười biếng, khi mà về trúc lâm thầy thấy cũng vậy, vô thăm thầy hòa thượng dẫn vô thầy thấy sao bộ đoàn còn để dài dài đó hết mà không dẹp, có phải là lười biếng không? Khi ngồi á thì để đó, mà khi không ngồi thì cũng để luôn đó. Như vậy nó làm cho cái khi mà người khách người ta đến, người ta thấy mấy ông thầy này lười biếng thiệt. Cái bộ đoàn của mình, cái tọa cũ của mình ngồi mà còn để y nguyên đó à. Do đó 20-30 cái để hàng hàng đó. Theo thầy nghĩ rằng họ lười biếng, họ để lát nữa họ vô ngồi nữa. Sự thật ra khi mình ngồi rồi thì mình chỉ còn có cái đó, mình xách về thất của mình đi. Rồi sau khi tới đó thì mình để lên mình ngồi. Thì không phải tiện sao? Cái này là sợ mất công. Ngay cả cái đầu tiên đó mà ý tứ như vậy, mà Đức Phật cũng đã thấy cái điều này, cho nên mới chế cái giới này ra. Biết rằng người tu sĩ chúng ta phải tập siêng năng chứ, đâu có lý nào mà lười biếng đến mức độ đó. Cho nên thầy nhìn vô cái chỗ đó thầy biết rằng cái bọn này là bọn lười biếng. Trên thân điền thiền đường của thầy mà ngồi tu mà để tạ cụ mà ngồi vậy thì phải quét ra. Thầy cho quý thầy ra chứ đừng có nói chuyện mà lười biếng được. Ở đây một cái ý tứ hãy phản hồi, chứ mà làm sai là thầy thấy là tập siêng năng, gọi là chánh tinh tấn. Tập tinh tấn chứ đâu phải là tập lười biếng. Ở đây mà bỏ qua một cái là thầy thấy đó là cái lười biếng chứ không phải là cái siêng năng. Từ cái tập siêng năng đó nó mới có trở thành cái chánh tinh tấn của chúng ta, nó mới trở thành cái tấn lực. Mà trong khi tu tập cái chuyện ngồi thiền nó là đơn giản, còn cái tâm hung dữ nè, cái tâm hung ác của chúng ta nè, mà không siêng năng nó mà loại trừ nó ra thì làm sao cho nó hết. Cho nên muốn mà siêng năng chúng ta phải tập hết sức cái siêng năng đó chứ. Từ cái chuyện nhỏ chúng ta phải siêng năng, cho đến cái chuyện lớn chúng ta mới siêng năng được. Còn cái chuyện nhỏ chúng ta lười biếng được thì cái chuyện lớn nó cũng sẽ lười biếng theo. Cho nên cái chánh tinh tấn không phải là cái chuyện dễ cho một cái người mà mới tu tập, mà phải giảng cho người ta hiểu từng cái chút một, phải siêng năng từng cái chút. Như vậy là sau này người ta mới tích tụ được những cái siêng năng đó, mới trở thành chánh tinh tấn. Chưa dạy tới mà bác chánh đạo, chứ dạy tới bác chánh đạo thì thầy sẽ dạy chánh tinh tấn như thế nào để quý thầy biết được cái sự siêng năng của quý thầy từng chút chứ. À, giới trong phòng tăng tại tạ cụ không cấp. À, vì sao Phật biết giới này? Khi Phật ở tại giường cấp cô độc, có khách tỳ kheo nói với vị cụ trú rằng: tôi xin trải qua cụ ở tăng tại bên phòng của tăng để ngủ. À, sau đó không nói với chủ, bèn bỏ đi. Quả cụ bị biến sát hư, Phật nhân đó mà kiết giới này. Đó là cũng là một cái vị tăng mà lười biếng nhất á. Hành động đó là biết là hành động thiếu tinh tấn rồi đó. Ở đây chế cái giới để mà cho họ siêng năng chứ không phải là gì hết. 16. Giới cưỡng đạt chỗ ngủ nghỉ. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật cũng ở tại giường cấp cô độc lục quần cùng với thập thất quần. À, trên đường đi tại nước Câu Tắc La đến thôn không có trú xứ của tỳ kheo, thập thất quần nói với lục quần tỳ kheo: các ngài là bề trên của chúng tôi nên tìm chỗ để nghỉ trước. Lục quần trả lời: các ông tự đi tìm chỗ cho mình, chứ chúng tôi không tìm chỗ nghỉ làm gì. Khi ấy thập thất quần tìm chỗ để nghỉ rồi, lục quần đến sau cưỡng bức trải tọa cụ chính giữa mà nằm. Phật do đó mà kiết giới. Mấy ông lục quần này đó là chơi cha đó, suối cho mấy cái ông nhỏ nhỏ là thập thất quần tỳ kheo này á đi kiếm chỗ rồi vô đó mà cưỡng người ta để mà lấy cái chỗ ngủ. Đó là Phật chế giới, là sao lại ở trong cái tăng đoàn mà tu hành theo giới lực của Phật mà lại có những cái chuyện này, thì thấy nó quá phi lý mà người ta đặt ra như vậy. Một cái người mà tu theo đạo Phật, người ta phải có 4 cái tâm vô lượng từ bi hỷ xả ở trong đó, mà vô đầu là người ta đã luyện tập trao dồi cái người đó qua một cái